Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310, chương 1306, ra người trai lơ. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, khiến Hà Dương đem đèn trong dơ lên, chỉ liếc mắt nhìn, hít một hơi lãnh khí, cảm giác cả người tóc gáy đều dựng lên đến, không phải sợ hãi, mà là ác tâm. Mỗi một tầng trên mạng nhện mặt, đóng đầy rậm rạp, chằng chịt chi chu, có lớn có nhỏ, lớn có móng tay lớn như vậy, tiểu nhân cùng nha trùng không sai biệt lắm. Hồng phác phác, rậm rạp, chằng chịt tụ tập cùng một chỗ, phân bố ra một loại huyết một dạng dịch nhơn, thỉnh thoảng tích lạc, nghĩ đến vừa rồi tích ở trên mặt mình chính là chỗ này ngoạn ý. Diệp Thiếu Dương trong lòng một trận buồn nôn, nhuế lãnh ngọc có dày đặc sợ hãi chứng, xem không thứ này, che miệng một trận chạy trốn, lao ra ngoài cửa, Diệp Thiếu Dương cùng Hà Dương cũng đuổi theo, xuất khẩu sau đó, miệng lớn thở hổn hển, tại sao phải có nhiều như vậy chi chu, cũng không có một chút yêu khí à? Diệp Thiếu Dương không hiểu thì thào nói rằng, nên cho cung cấp nuôi dưỡng những tà vật đó tế phẩm, cho chúng nó ăn. Hà Dương nói rằng, đi nhanh đi, trước giải quyết mụ phù thủy, sẽ chậm chậm xử lý những thứ này. Ở trong phòng ghé qua, đi tới một cánh cổng vòm hai bên trái phải, Hà Dương đột nhiên đứng lại, có chút khẩn trương nói ra, chúng ta lần trước chính là ở gặp ở nơi này phục kích. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, đem câu hồn tầm rút ra, dùng sức đá một cái bay ra ngoài môn. Nhuế lãnh ngọc lập tức nhưng một con chuẩn bị xong lãnh yên hỏa đi vào. Kết quả phía sau cửa bên chẳng có cái gì cả. Diệp Thiếu Dương thận trọng đi vào. Đây là một cái hình nửa vòng tròn căn phòng lớn. Cùng trước kia căn phòng so sánh với nơi đây khác thường sạch sẽ. Tuy là trống trải, thế nhưng lắp đặt thiết bị rất có một loại châu Âu cổ bảo cảm giác. Sàn nhà là đá cẩm thạch, trên tường dán màu da cam giấy dán tường, treo một ít họa, đều là một số nhân vật chân dung. Ở giữa nhất, Diệp Thiếu Dương chứng kiến bộ kia trước khi ở Lưu Sơn trong nhà đã gặp họa. Vẽ lên là một cái xuyên hắc bào nữ tử. Lưu Sơn nói đây là thông minh thần. Họa hướng hai bên, các có một con từ trên tường vươn ra pho tượng, một là Mai Hoa Lộc thủ lĩnh, một là Sơn Dương thủ lĩnh, dùng lộc huyết cùng dê huyết cung phụng, có thể được thông minh thần chỉ thị. Hà Dương nói rằng, đây là linh tu hội châm ngôn, thông minh thần. Diệp Thiếu Dương vung tay lên, câu hồn tầm nện ở trên tranh sơn dầu, đang vẽ người trên mặt đánh ra một cái lỗ thủng. Hà Dương khẽ nhíu mày, tại sao không có ngươi nói tà vật? Diệp Thiếu Dương quay đầu hỏi Hà Dương. Hà Dương không đáp, đi tới cửa phía sau, xuất ra một gương soi mặt nhỏ, hướng về phía mặt trên thổi một hơi thở, sau đó ở trên tường các nơi chiếu đứng lên, cuối cùng dừng lại ở bóng loáng trên sàn nhà, trước sau đi vài bước, sau đó từ trong bao xuất ra một bả màu trắng bột phấn, thả xuống đất, sau đó quỳ rạp trên mặt đất dùng sức thổi một hơi. Bột phấn tản ra, phảng phất bị người đạp lên tuyết địa một dạng. Mặt trên xuất hiện một chuỗi vết chân, vẫn đi thông ngoài cửa. Đây là cái gì? Ma dê bột, có thể hiện ra 2 giờ chi nội kinh qua tả vật. Nói xong, Hà Dương lại bổ sung một câu, là dùng Tây Phương vu thuật luyện chế tả vật. Nói như vậy, trong vòng 2 canh giờ, có tà vật từ nơi này đã đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương chiều này vết chân nhìn lại, phát hiện như là giày da thải đi ra, lấy chồng chân ấn không sai biệt lắm. Buồn bực nói, tà vật cũng mang giày. Đây chính là chết hồn linh. Bọn họ bình thường ngoại hình như người, thậm chí rất lịch sự, đều là mặc âu phục giày da. Bởi vì bọn họ tứ phụng thông minh thần, cũng cho rằng là cao quý nhất nữ vương, tự nhiên cần người đi theo hầu cũng chú ý một ít. Hà Dương nói ra,